Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, tên béo. Người nghĩ như thế nào? Sử Lai Khắc Học Viện bãi tập là một mảnh dài rộng đều có 1000 mét bằng phẳng mặt đất. Cùng các học sinh luận bàn cùng với thí nghiệm kỹ năng. Chu vi 1000 mét địa phương đối lập Sử Lai Khắc Học Viện địa vị. Kỳ thực tính là phi thường nhỏ. Có điều đây chính là ở Thiên Đấu Thành bên trong. Tấc đất tấc vàng Thiên Đấu Thành bên trong. Có thể giữ lấy lớn như vậy một vùng. Đã xem như là rất tốt. Lúc này, bãi tập chính giữa. Đứng hai nhóm người. Một bên là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Một bên khác nhưng là Đái Mộc Bạch các loại Sử Lai Khắc lục quái. Diệp Hải cùng Đại Sư. Liễu Nhị Long đứng cách hai nhóm người ngoài trăm thước. Đảm nhiệm trọng tài. Mặt khác, lối vào thao trường. Chật ních lít nhà lít nhít học sinh. Đều hiếu kỳ mà nhìn bãi tập trung gian tám người. Bọn họ vừa nãy nhìn thấy Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, Đại Sư. Bốn vị này Sử Lai Khắc Học Viện chân chính tầng cao nhất nhân vật dĩ nhiên bồi tiếp một đám người. Trẻ tuổi hướng đi bãi tập. Liền toàn đều hiếu kỳ theo lại đây. Liễu Nhị Long thấy bãi tập lối vào có học sinh bởi vì không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Không ngừng đi vào trong chen. Mặt sau học sinh chen phía trước học sinh. Đem phía trước học sinh đẩy ra thao trong sàn. Thao trong sàn học sinh càng ngày càng nhiều. Nàng hét vang nói. Đều đi ra ngoài cho ta. Mấy vị này là đệ nhất Sử Lai Khắc thất quái. Bên trong 6 người. Ngày hôm nay trở lại học viện nghĩ muốn khiêu chiến Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai vị viện. Trưởng, các ngươi xem có thể không cho phép vào bãi tập. Có nghe thấy không? Hồn đấu la cấp bậc chiến đấu dư âm sẽ không khuếch tán đến năm ngoài trăm thước. Nhưng bọn họ cũng sẽ không chỉ ở đệ một chỗ đánh. Khẳng định là vừa đi vừa đánh. Sẽ có chiến thuật tính lùi về sau. Cùng với cuồng mãnh tiến công. Như vậy, ở tại bãi tập bên trong liền vô cùng bất an toàn. Đại sư tuy rằng cũng là cái nhược kê. Có điều hắn có Liễu Nhị Long chăm sóc. Có thể không nhìn chiến đấu dư âm. Nhưng những học sinh này có thể không ai bảo vệ. Tiến vào bãi tập, rất có thể sẽ bị thương tổn. Nghe vậy, thao trong sàn người tất cả đều chen ra ngoài. Chỉ ở bãi tập cửa lưu lại hơn 10 cá nhân. Cái khác học sinh tất cả đều bị che ở phía sau. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Thanh âm vang dội truyền khắp toàn trường. Khụ, mọi người xem nhìn cái gì trên tường rào diện. Khoảng cách tương đối gần nhà lớn 2 tầng trở lên. Cũng có thể đứng người A. Mọi người không cần phải chen ở cửa. Nắm giữ phong phú ăn dưa kinh nghiệm Diệp Hải. Cảm thấy nên hướng về các học đệ học muội truyền thụ một đợt kinh nghiệm. Nghe thấy lời này. Chặn ở đồng cỏ cửa các học sinh một hồi tản ra. Có nhanh nhẹn hình võ hồn trực tiếp phụ thể võ hồn. Nhẹ nhàng nhảy lên tường tre. Hồn lực thấp học sinh liền chạy đến phụ cận lớp học. Từ chỗ cao quan sát, nhìn thấy bãi tập bên trong đã không có học sinh. Sử Lai Khắc lục quái cùng hai vị viện trưởng chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực kề vai chiến đấu nhiều năm. Hai người vừa bắt đầu liền sử dụng tới võ hồn chân thân. Một lần đè lên Sử Lai Khắc lục quái đánh. Có điều Sử Lai Khắc lục quái từ từ quen thuộc lẫn nhau thủ đoạn sau khi bắt đầu phản kích, trong này, biểu hiện nhất chói mắt chính là Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh. Đường Tam một cái hạo thiên trùy hầu như chơi ra hoa đến. Đối với sức mạnh vận dụng thậm chí so với Triệu Vô Cực còn lợi hại hơn. Một cái hồn hoàn không có kèm theo hạo thiên trùy. Dĩ nhiên nhường hắn dùng ra không kém hơn Đái Mộc Bạch lực công kích. Chu Trúc Thanh đem nhanh nhẹn hệ hồn sư ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đi tới như gió. Vừa dính vào tức đi, phối hợp nàng mạnh mẽ các hạng thuộc tính, cho Phất Lan Đức tạo thành áp lực lớn vô cùng. Cuối cùng cũng không thể nói được ai thắng ai thua. Triệu Vô Cực bị Mã Hồng Tuấn phun cả người lông gấu cháy đen. Phất Lan Đức cũng có chút mặt mày xám xịt. Sử Lai Khắc lục quái bên này Đường Tam khóe miệng chảy máu. Đái Mộc Bạch vẻ mặt uể oải. Hai phe chạm đến là thôi. Phất Lan Đức có chút thở dài nói. Thực sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Không nghĩ tới vẻn vẹn 5 năm trôi qua, các ngươi liền trưởng thành đến mức độ này. Diệp Hải cười nói, Phất lão đại, đừng hướng về trên mặt chính mình mạ vàng. Ngươi còn dám tự xưng sóng trước. Sóng trước là Bỉ Bỉ Đông cùng Hạo Thúc nhân vật như vậy. Bọn họ đều là hồn lực vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la. Ngươi liền phong hào đấu la đều không phải. Phất Lan Đức mặt già đỏ ửng, nói lẩm bẩm, thằng nhóc con cánh cứng rồi. Hiện tại như thế không nể mặt ta. Sau đó hắn lại nghĩ đến, Diệp Hải tựa hồ chưa từng có cho qua hắn mặt mũi. Nha, cái kia không sao rồi. Đái Mộc Bạch cũng nở nụ cười. Nói, Phất viện trưởng tuy rằng không kịp đương đại giáo hoàng cùng Hạo Thiên đấu la loại này kinh tài. Tuyệt diễm hạng người, nhưng cũng được cho là một phương cường giả. Xưng là sóng trước, cũng thừa sức. Phất Lan Đức cười híp híp mắt. Thầm nghĩ, vẫn là Mộc Bạch sẽ nói chuyện. Không uổng công hắn bồi dưỡng Đái Mộc Bạch nhiều năm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền nghe thấy Đái Mộc Bạch tiếp tục nói. Chỉ bất quá chúng ta truy đuổi mục tiêu không phải hắn, mà là người trước. Ân, tám hoàn hồn đấu la. Chuyện này quả là chẳng khó khăn gì. Phất Lan Đức nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Đái lão đại, không thể nói như thế. Đường Tam nắm có khác biệt quan điểm. Nói, tám hoàn hồn đấu la đã là thế gian hiếm có cao cấp sức chiến đấu. Toàn bộ đấu la đại lục mới có bao nhiêu vị phong hào đấu la? Nhiều nhất ngoài 30 đi. Tám hoàn hồn đấu la sức chiến đấu cũng là chỉ so với phong hào đấu la kém. Phất Lan Đức sắc mặt, hòa hoãn một hồi. Có điều chưa kịp hắn làm ra lộ ra vẻ gì khác. Đường Tam lần nữa mở miệng nói. Như là tám hoàn hồn đấu la loại này đẳng cấp cường giả. Cũng thật là không dễ giết đây. Ở sát lục chi đô thời điểm, ta thậm chí cần hai búa mới có thể gõ chết một vị hồn đấu la. Quả thực là quá lợi hại. Phất Lan Đức, này một đám tiểu gia hỏa là cố ý lại đây sống mái với ta đi. Phất Lan Đức mắt thấy Mã Hồng Tuấn lại muốn mở miệng. Vội vã ngắt lời nói. Dừng lại, buổi trưa hôm nay ta mời khách. Được rồi đi, được, vậy chúng ta đều không sao rồi. Diệp Hải đám người chăm miệng một lời. Nhân vì mọi người ra tay đều khá là khắc chế. Vì lẽ đó bãi tập không có diện tích lớn hủy hoại. Có thể rất dễ dàng chữa trị. Phất Lan Đức xua tan xung quanh học sinh. Mang theo Diệp Hải đám người đi ra học viện. Diệp tiểu tử, ngày hôm nay làm sao không lộ hai tay. Này không hợp ngươi người trước hiển thánh tính tình a. Triệu Vô Cực giọng ồm ồm nói. Diệp Hải cười nhạt nói. Những năm trước đây đã chơi gần như. Phong hào đấu la đánh qua. Siêu cấp đấu la cũng đánh qua. Thậm chí Bỉ Bỉ Đông ta cũng đánh. Khụ khụ, như là bình thường tám hoàn hồn đấu la. Đánh lên đều không cảm giác. Triệu Vô Cực, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta CMN tại sao miệng tiện muốn hỏi Diệp Hải vấn đề này? A, nam nhân. Lại cho ngươi trang cái đẹp đẽ bê. Có lẽ là làm viện trưởng sau khi. Có đế quốc chi nguyên nhân. Phất Lan Đức rốt cục không lại dễ giận như vậy. Điểm một bàn lớn thức ăn ngon. Mọi người ăn chút món ăn. Uống một chút rượu sau khi. Phất Lan Đức thuận miệng hỏi. Các ngươi đều có tính toán gì? Là lựa chọn tiếp tục một mình tu luyện? Vẫn là gia nhập nào đó cái thế lực? Vấn đề này. 5 năm trước Phất Lan Đức cũng hỏi qua bọn họ. Đương nhiên, Phất Lan Đức cũng chỉ là hỏi một chút. Sẽ không đối với bọn họ làm ra quyết định chỉ trò trò. Liền như là Diệp Hải. Làm sơ Diệp Biển quyết định gia nhập võ hồn điện thời điểm. Phất Lan Đức cũng không nói thêm gì. Có điều 5 năm sau khi hiện tại. Mọi người tâm tình đều có biến hóa không nhỏ. Như là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Khẳng định cảm nhận được một mình tu luyện, không có thế lực lớn tài nguyên thống khổ, bọn họ thì có rất lớn có thể sẽ gia nhập nào đó cái thế lực. Mà như là Diệp Hải loại này tính tình nhảy ra ra hòa, khi thì phản lại võ hồn điện, sau đó lại gia nhập trở lại, xuất một chút vào vào, có lẽ thật sự liền sẽ rời đi võ hồn điện, một mình tu luyện cũng không nhất định. Đái Mộc Bạch thản nhiên nói. Ta tương lai sẽ kế nhiệm Bạch Hổ công tước tước vị. Bản thân chính là một luồng thế lực mạnh mẽ. Không cần lại gia nhập thêm những thế lực khác. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, Bạch Hổ công tước người thừa kế chính là Ngang Tàng. Đái Mộc Bạch ánh mắt hơi lóe lên. Môi hắn mấp máy. Hướng về Diệp Hải truyền âm nói. Một lúc trước tiên đừng đi. Ta có việc tìm ngươi thương lượng. Diệp Hải hơi gật đầu. Ninh Vinh Vinh cũng nói. Ta sẽ tiếp tục chờ ở thất bảo Lưu Ly Tông. Một bên tu luyện một bên các loại Diệp Hải. Diệp Hải, đừng quên thường xuyên đến xem ta. Biết sao, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, người này càng quá đáng. Đái Mộc Bạch chỉ là khoe khoang ra thế. Ninh Vinh Vinh này không chỉ là khoe khoang ra thế, còn vô tình quăng tung thức ăn cho chó. Chu Trúc Thanh nói, ta Chu gia cũng có công tước tước vị, không cần gia nhập những thế lực khác. Đường Tam hé miệng, mới vừa muốn mở miệng. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp liền cảnh giác nói. Tiểu Tam, đừng nói cho chúng ta. Người cũng muốn trở lại kế thừa Hạo Thiên Tông a? Đường Tam cười khổ một tiếng. Nói, ta còn không có được Hạo Thiên Tông tán thành. Kế thừa không được Hạo Thiên Tông. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nghe Đường Tam nói. Có điều ta thành lập một cái đường môn. Mã Hồng Tuấn. Làm sao bỗng nhiên có loại nhật chó cảm giác, có cỗ nhàn nhạt yêu tang. Áo tư tạp suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Mã Hồng Tuấn nói. Tên béo, người nghĩ như thế nào? Nếu như Mã Hồng Tuấn không cùng hắn đồng thời, hắn một cái phụ trợ hệ hồn sư là không có sức chiến đấu gì. Vì lẽ đó hắn muốn trước nghe một chút Mã Hồng Tuấn ý nghĩ. Mã Hồng Tuấn trầm ngâm một chút, nói. Vừa nãy ở trong học viện thời điểm, nhường ta hồi tưởng lại 5 năm trước ở học viện học tập tình cảnh. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều là như vậy thân thiết. Ta muốn trước tiên ở trong học viện đợi một thời gian ngắn. Vừa là vì nhớ lại, cũng là bồi bồi lão sư. Có lẽ sẽ làm lão sư giáo dục học sinh một quãng thời gian. Sau đó lại lần nữa du lịch đại lục. Phất Lan Đức đầu tiên là vui mừng gật gật đầu. Sau đó phát hiện có gì đó không đúng. Mã Hồng Tuấn lúc nào biến như thế đoàng hoàng. Nhưng hắn còn chưa mở miệng. Bên cạnh áo tư tạp xé khẩu đùi gà. Trực tiếp diễu cật nói. Tên béo. Cùng ngươi ca này còn nói hưu nói vượn đây. Chúng ta đồng thời đợi 5 năm. Ngươi đánh giám ta đều biết là mùi gì. Ngươi không phải là nhìn thấy vừa nãy những nữ sinh kia dùng sùng bái ánh mắt nhìn ngươi. Nhường ngươi cảm thấy có thể thừa dịp, mới lưu lại sao? À, trong lòng ngươi khẳng định đang nghĩ, nếu như có thể câu đến mấy cái đẹp đẽ học muội, vậy coi như kiếm bộn rồi, có đúng hay không? Mã Hồng Tuấn không thể không biết xấu hổ, ngược lại ha ha cười, nói, nhìn thấu không nói toạc, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời ám nhổ một hồi. Vừa nãy các nàng cũng cho rằng Mã Hồng Tuấn cải tà quy chính. Không nghĩ tới vẫn như cũ tồn xấu xa tâm lý. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.